Xin thay mặt cho toàn thể đại chúng viện chuyên tu, hân hoan được chào đón tất cả quý Phật tử trong khóa tu lần thứ 46. Xin lỗi, 47. Có người nhắc không? Chứng tỏ là tuổi già tới rồi. Vâng, chúc quý vị một ngày tu an lạc. Kính thưa cùng quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp thần chú Đại Bi. Hỏi thiệt nha, học ở đây rồi về nhà rồi có học thêm không? Có người trả lời thẳng thường là không. Khỏi trả lời, thầy cũng biết. Tại vì thầy có trắc nghiệm hỏi, tức là chỉ có 1/10 là nhớ thôi, còn bao nhiêu là quên hết. Quý vị phải về nhà phải học lại, phải học thêm nữa, để chúng ta có thể thẩm thấu được từng câu thần chú một trong cái bài chú Đại Bi này. Khi chúng ta đọc, chúng ta mới thấy được cái sự linh nghiệm của nó và diệu dụng của một câu thần chú. Hôm nay chúng ta sẽ học xuất tượng tiếp theo, đó là xuất tượng thứ 21. Chúng ta đã học 20 xuất tượng rồi phải không? Hôm nay chúng ta sẽ học xuất tượng thứ 21, đó là chữ Ca Ra Đế. Thưa với lại quý Phật tử, chữ Ca Ra Đế này đó, nguyên tiếng Phạn đọc là Karate. Karate này không phải là võ Karate, mà cái chữ Karate này đó, nó có một cái nghĩa rất đặc biệt là Đại Bi, tức là hoàn toàn bằng cái tình thương không có điều kiện đối với tất cả vạn loại hữu tình, dùng cái tâm đó để đến với tất cả chúng sanh, không phân biệt giàu hay nghèo, trí hay ngu, dùng tâm đó thì gọi là tâm Ca Ra Đế, mà Trung Hoa dịch là bi giả, tức là người có lòng từ bi lớn, luôn giúp cho tất cả các loài chúng sanh khi quán sát có nhân duyên là Bồ Tát đến để ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, nhằm cho tất cả những chúng sanh đó thoát khỏi khổ đau, vượt qua được thất vọng. Thì người mà làm được như vậy thì người đó mới có lòng đại bi. Tại vì cái tâm từ bi đó nó chia ra làm hai loại. Một, đó là từ bi ở cấp bình thường. Chúng ta có từ bi không? Có, nhưng với điều kiện mày dễ thương, mày cà chớn mày tới số. Tức là mình vẫn thương nó, từ bi tức là tình thương thôi, chứ không là gì hết. Nhưng mà chúng ta đặt điều kiện lên đối tượng yêu thương thì cái đó chưa gọi là đại bi. Mà không có một chút điều kiện gì đặt lên đối tượng yêu thương, chúng ta trang trải cả tấm lòng của mình, hy vọng chia sẻ với chúng sanh đó để tạo thêm một năng lượng cho chúng sanh đó vượt qua được tất cả nghiệp chướng đời thường, thì cái đó mới được gọi là Karate, tức là đại bi. Thì người có tâm đại bi như thế mới có thể giúp cho chúng sanh tạo dựng được sự nghiệp giải thoát. Cho nên chữ Karate này, hay là chúng ta đọc là Karade này, còn dịch là tác giả. Tác là làm, giả là người. Tác giả tức là người có khả năng làm cho chúng sanh phát sinh được tất cả những công đức lành. Thì cái chữ Karade nó có nghĩa như vậy. Quan trọng ở chỗ quý vị phải nhớ một điều ha, Bồ Tát có tâm đại bi mà tới thương yêu chia sẻ chúng sanh bằng cách cho tiền, cho bạc, giúp đỡ này kia, cái đó chưa gọi là Bồ Tát. Nếu mà làm vậy thì mình thành Bồ Tát hết rồi, phải không? Mình cũng có giúp đỡ, ít nhất cũng cho người ta được đồng, hai đồng, lon gạo, bó rau. Không lẽ mình làm gì giúp cho người ta bớt khổ là mình thành Bồ Tát hả? Chưa đâu, chưa chắc. Mà cốt lõi ở chỗ Bồ Tát giúp cho chúng sanh phát được tâm Bồ Đề, và trong mỗi ngày hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, dù gặp chướng duyên nghịch cảnh, đó mới được gọi là Bồ Tát, hay còn gọi là Ca Ra Đế. Ý nghĩa của chữ tác giả từ chữ Ca Ra Đế là vậy, tức là người có khả năng làm cho chúng sanh phát Bồ Đề tâm, hướng về đạo vô thượng. Thì cái sự tu tập của Phật tử quan trọng ở chỗ thực hành. Pháp môn tu nó tới vô lượng, vô biên. Chúng ta thực tập làm sao mà mình cảm thấy mình an lạc, mình tự tại trong cuộc sống này, không tạo thêm nghiệp chướng nữa. Đó là tu tập tốt rồi. Bây giờ xin phép được hỏi quý vị nè, ngồi nhớ lại coi mình tu được gì rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, trong thời gian qua con chưa thấy con tu được gì hết trơn. Dạ kính bạch thầy, tự vì mỗi ngày con cũng mỗi nhận ra thấy cái lỗi của mình. Ngày nào con cũng nhận thấy lỗi của mình. Sau một ngày 24 tiếng đồng hồ, con nhìn lại con chưa làm được một cái gì hết. Cho nên con cảm thấy con còn phải tinh tấn hơn trong mỗi phút mỗi giờ, để con lúc nào con sẽ nhìn thấy được con tu. Bây giờ là con thấy con chưa tu được gì hết. Ngày nào con cũng thấy lỗi của con, ngày nào con cũng thấy con gây nghiệp hết. Ai vậy là Phật? Nhưng mà ngày nào thấy không gây nghiệp vậy thì ngày đó tu cái gì? Tức là nếu như mai mốt này không gây nghiệp nữa, không thấy lỗi nữa thì là tu cái gì? Ai vậy là Phật? Thưa thầy, vì ngày mỗi ngày con cũng mỗi nhìn thấy cái lỗi để con sửa lại. Mỗi ngày con cố gắng một chút. Ai vậy là Phật? Nói chuyện huệ. Thôi được rồi, cảm ơn. Thưa với lại với Phật tử, thực chất cái sự tu tập là thay đổi thôi, là sửa đổi. Chúng ta sửa đổi ba nghiệp của mình: lời nói, hành động và những suy nghĩ. Chiều hướng không tốt sang chiều hướng tốt, phàm phu sang thánh thiện, nhiễm ô sang thanh tịnh, thì cái đó gọi là tu tập. Nhưng mà bây giờ thử hỏi cuộc sống tại gia chúng ta là chúng ta tu làm sao? Quý vị có thể niệm Phật, có thể ăn chay, có thể tụng kinh, nhưng mà mấy cái đó có thể gọi là tu được không? Được không? Sao nói không? Trời ơi, nói kiểu đó mấy thầy chết à. Thì mấy thầy tối ngày làm có nhiêu đó cũng là tu. Nhưng mà có phải là cái tu đó của mình ít quá phải không? Tại vì một ngày mình niệm Phật đâu có nhiều, mình tụng kinh đâu có nhiều. Ngược lại thì gây lộn thì nhiều hơn, phải không? Ngồi trước bàn Phật chắp tay thì ít xịt, nhưng mà liếc thấy thì nó giỏi lắm. Cho nên cái tu tập của Phật tử tại gia của mình hoàn toàn nó phải hòa đồng vào cuộc sống thực tế. Tại vì Đức Phật hướng tới sự giáo hóa con người làm chính, làm sao để cải thiện cái đời sống của mình, bớt khổ, bớt khó khăn, bớt phiền não. Như vậy thôi, thầy nghĩ tu vậy là nhất rồi đó. Bây giờ mình làm một con người trước, một con người bớt tạo nghiệp, đó chính là tu tập. Còn làm thánh, làm hiền, làm Phật, làm sẹt hầu quan, làm lên tòa sen, để Quan Âm rước, để Phật tổ đón vậy đó, từ từ. Giờ mình đang tu, gọi là tu mẫu giáo đi. Mình tu thì cứ mẫu giáo trước đi. Bây giờ mình nói nhiều quá, người ta khó chịu, thì giờ bớt nói lại, phải không? Quý vị đồng ý không? Rồi, những khóa sau, những khóa sau sẽ tổ chức tu không nói chuyện. Lâu lâu mình tổ chức một khóa tu không nói chuyện, từ sáng tới chiều im ỉm, không thèm nói tới ai, ai nói gì. Sẽ làm cái thẻ đeo chứ, quý vị là đeo cái hình đó mà che cái miệng này. Để cho ai đó mà tài lẹt tới gặp mình cũng phải dừng lại. Để rồi ngày mai cho bà biết tôi còn tài lẹt hơn bà nữa. Biết sao không, mình nói nhiều quá. Lâu lâu mình tập một cái buổi hạn chế nói chuyện, sẽ thấy cái lòng của mình nó thanh thản lắm. Thầy nói thiệt. Lâu lâu mai mốt mình tu một bữa ha. Nè. Bữa nay thầy mừng lắm, cái xóm nhà bếp nó yên lặng. Có bữa nghe y xèo vậy đó. Chắc là biết nãy giờ mình đang nói xiên nói sỏi vậy đó. Thì thưa với lại quý vị, vị Bồ Tát đem lòng từ bi giúp cho tất cả các chúng sanh phát được tâm vô thượng Bồ Đề, hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, thì đó mới được gọi là Bồ Tát có lòng đại bi và có năng lực làm cho tất cả những chúng sanh gieo duyên với lại đạo vô thượng. Thì đó là ý nghĩa của chữ Ca Ra Đế. Thì ở trong 24 xuất tượng, Ca Ra Đế chính là Quan Âm thị hiện ra tướng đế thần ở trong 10 phương thế giới, thường cứu giúp tất cả các chúng sanh. Xuất tượng thứ 22 đó là chữ Di Hê Rị. Thì chữ di e rị này trong tiếng Phạn đọc là e rị, chữ e là chữ h, nhưng mà người Trung Quốc người ta phiên âm kỹ lắm, người ta đọc thành y hê rị, nhưng mà đúng đó là e rị. Cái âm hờ đó nó chỉ là một cái âm hơi thôi, nó thoáng ra. Thì cái chữ di hê rị này Trung Quốc dịch là thuận giáo, có nghĩa là khi chúng ta đọc tới câu thần chú này thì mình phát nguyện thực hành theo Bồ Tát Quan Thế Âm, thực hành theo công hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm là sẽ giáo hóa cho tất cả các chúng sanh. Khi mình hiểu được điều này, giúp cho tất cả các chúng sanh cũng được lợi lạc như mình, cho nên cái đó gọi là thuận giáo, tức là chúng ta tùy thuận và dạy cho những người khác tu tập với điều kiện chúng ta phải tu tập. Chứ còn mình chưa tu mà mình dạy người ta đâu có được, phải không? Nhưng mà ta thấy Phật tử bây giờ nhiều khi cũng có thuyết pháp chợ đen. Có thuyết pháp chợ đen không? Có đó, có bữa đó thầy đi tới cái chỗ đó, thầy nghe cái anh đó thuyết pháp thì mệt muốn chết luôn vậy. Mà hình như lâu lắm rồi ảnh chưa có được nói. Ảnh ngồi nói mà toàn là mấy thầy không nha, 7-8 thầy vậy đó. Cái ảnh tới anh chào, anh chào xong nó trời ơi thưa thầy, bữa hôm con đi dự cái khóa tu đó, con an lạc lắm, con thích lắm. Hòa thượng dạy như vậy, cái bắt đầu anh ngồi anh kể hết rồi. Mình phải dụng tâm như thế nào, mình phải quán chiếu như thế nào, cho nên con nghĩ mấy thầy phải phát tâm tu tinh tấn thêm. Nghe cũng nhột, chứng tỏ là mình không có tinh tấn, cho nên mới bị cái ông quỷ dịch này phán cho một câu. Mấy thầy kia ngồi làm lơ, tại mấy thầy cũng thấy nhột nhột quá, thấy quê. Cái thầy mới nói á, anh ơi, có khi nào anh thấy bệnh nhân mà đưa thuốc lại cho bác sĩ uống không? Quý vị biết anh trả lời sao không? Anh nói có. Con nè, chú con á, thầy làm bác sĩ đó thầy, mà bị ung thư, cho nên về đây á, con mới lấy cái cây chó đẻ con đưa cho ông uống, ông uống bớt á thầy. Thầy nói thôi rồi, mình nói xỉa nói xối mà ông không nghe, ông không hiểu, cho nên gậy ông đập lưng ông. Tức là mình có cái tâm không có tốt, mà nói với cái tâm nó không có tốt, tức là thầy nói với cái ý không có tốt. Thầy muốn nói ổng là ông đừng có mà múa rìu qua mắt thợ, mà ổng không có hiểu, ổng thiệt thà lắm. Ổng nó có con nè thầy, cũng ổng nữa, ổng đem thuốc cho cậu ổng, chú ổng gì đó làm bác sĩ mà bị bệnh ung thư rồi không có chữa được. Ở nước ngoài đó về Việt Nam rồi ổng đem cái cây thuốc đó cho chú ổng uống, rồi chú ổng bớt. Ổng trả lời một cách chân thành, không có một ý gì hết, cho nên thầy mới thấy mình đem quà tới anh ta không nhận mình gánh gì hết. Hành động đó đó cũng giống như người mà ngửa mặt lên trời phun nước bọt, ở trong kinh Tứ Thập Vệ Chương Đức Phật nói. Hãy mình ngửa mặt lên mình phun nước bọt để cho cái ông trời ông dơ, nhưng mà ông đâu có dơ đâu, phun sao tới. Cho nên Đức Phật có những cái dí dỏm cũng hay. Lúc đó là thầy nhớ ra cái câu kinh này, thầy nói trời, té ra mình lãnh đủ hết. Cho nên lâu lâu nghe thuyết pháp chợ đen cho nó cũng hay lắm. Thì cái chữ di hê rị này nó còn có một cái nghĩa nữa là phải nương theo lời dạy dỗ của các vị thánh hiền mà thực tập theo. Cái đó gọi là y giáo phụng hành. Cái chữ y hê rị có nghĩa là vậy, tức là nương theo lời dạy của các vị thánh hiền, mà ở đây là Bồ Tát Quán Thế Âm, và thực tập theo đó. Đó gọi là y giáo phụng hành, thực tập theo để tu trì ha. Chúng ta quan trọng là ở chỗ thực tập theo một cách thật lòng, hết mình, hết ý của mình, chứ không có thể mà thực tập buổi sáng rồi buổi chiều chúng ta không thực tập. Cái trở ngại của tất cả chúng ta trong cái cuộc sống này, đó là chúng ta không có tự tu hành. Quý vị có đồng ý không? Đợi ai rủ mình mới tu, còn không đi tới chùa tu với ông thầy đã ngon lành, chứ về nhà xin lỗi chóng mặt, xin lỗi nhức đầu, xin lỗi đi sinh nhật. Con nói thiệt, con tới chùa con tu được chứ về nhà con tu không được. Mấy đứa nó tối ngày cứ rủ con đi nhà hàng, nó rủ con đi chơi, đi thế này thế kia, cho nên ở nhà khó tu lắm. Làm cái bàn Phật ra cái để đóng bụi. Cái bệnh của mình ở tại gia đó là không có tự tu hành. Cho nên quý vị thấy trong kinh Xuất Diệu quyển thứ 21 phẩm ngã đó, Đức Phật dạy rất đơn giản, phải tự tu hành theo lời Phật dạy, mình chẳng được dạy làm sao dạy người. Cho nên ở đây cái chữ di hê rị này có nghĩa là y giáo phụng hành, tức là mình nương theo cái lời dạy đó mà mình tự thực tập, tự làm theo, rồi sau đó mới dạy cho người khác làm theo mình nữa, cho nên mới được gọi là thuận giáo. Đó là ý nghĩa chữ di hê rị. Thầy biết ở nhà gia duyên nó bận bịu lắm, nó có nhiều cái trở ngại, nhưng mình phải cố gắng mới được. Nếu không cố gắng là không cách nào chúng ta tu được, phải không quý vị? Thấy tới chùa mình tinh tấn hơn, dễ dàng hơn, phải không? Tại vì ai cũng tu. Thì ở tại gia đó, để khắc phục không có cách nào hơn là quý vị phải lập ra một cái thời khóa biểu riêng cho mình, rồi đó dán lên cho nó hai chữ quy y, tức là quy y thời khóa biểu. Hãy mà mình ghi ra giờ nào tụng kinh, giờ nào lại Phật, giờ nào đi ăn sáng, giờ nào đi chợ, giờ nào nấu cơm, giờ nào, là chúng ta phải làm y như vậy. Tại vì cái này là một cái quá trình tu tập lâu dài, nó kéo dài cả đời người. Mà chúng ta thành một cái thói quen như vậy, quý vị biết đời sau chúng ta cũng có một cái tập quán nghiệp tốt, chắc chắn là vậy. Tại sao mà mấy đứa nhỏ đó, quý vị thấy để ý coi, mới sanh ra thôi mà có đứa đó nó thích bài biện nấu ăn, có đứa nó thích bài ra nó cắt giải mai đồ, có đứa thì nó thích trang điểm, nó có đứa thì nó thích nằm ngủ, có đứa thì thích đọc sách. Không đọc được cái chữ nào hết trơn. Thầy thấy có mấy người dẫn mấy đứa nhỏ tới nè, nó tới đây nó cũng lật ra, thầy không biết nó đọc cái tiếng gì. Mới 3 tuổi không biết đọc cái tiếng gì mà ngồi đọc hoài. Có nghĩa là mình biết đời trước nó rất thích học, rất thích đọc chữ. Nó thành một cái tập quán nghiệp, đời này nó còn lại cái dư báo đó. Còn mình thì giờ thích cái gì? Kể không có hết. Quý vị về tự kể đi. Thì ở trong 84 xuất tượng, xuất tượng thứ 22 của cái chữ Di Hê Rị là chỉ cho Bồ Tát Quán Thế Âm hóa hiện làm tướng thiên thần Ma Hê Đầu La, thống lãnh tất cả thiên binh để độ chúng sanh tu tập. Xuất tượng thứ 23 đó chính là câu thần chú Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏ, thì nguyên chữ phạn là Maha Bodhisattva. Đó là chữ phạn. Thưa cùng đại chúng, chữ Maha chúng ta đã học rồi. Chữ Maha có nghĩa là lớn, tức là to lớn. Ở trong chữ Hán gọi là đại. Giả tỉ như là Maha Ca Diếp, chúng ta gọi là Đại Ca Diếp. Nó cái chữ Maha có nghĩa là lớn. Ở bữa hôm mà thầy đi giảng ở trên tịnh xá Ngọc Chơn ở Tây Ninh đó, quý vị nhớ không? Tới chùa của sư cô Liên Tâm đó, sư cô đó là lớn hơn thầy là 15 tuổi. Ở lúc vô học là cổ già nhất, cho nên đặt cổ là Maha Sư Cô, tức là cổ già nhất trong cái lớp đó. Hồi lúc đó là cổ đã là gần 40 tuổi rồi, 30 mấy tuổi. Cổ già, cổ lớn lắm, đi tới chùa cái nhắc lại cổ là Maha Sư Cô, Maha Ni Sinh. Cái cô nói, chú cha mà ở lâu rồi mới nghe được cái tiếng ni á. Sư cô đó người Huế. Thì cái chữ Maha có nghĩa là lớn, là to lớn. Bồ Tát Maha Tát, chúng ta hay đọc câu này nhớ không? Bồ Tát Maha Tát tức là Đại Bồ Tát. Cái chữ Maha Tát là nói đủ, còn nói tắt là Maha. Bồ Tát Maha Tát tức là Đại Bồ Tát, là vị Bồ Tát lớn. Bồ Đề Tát Đỏ, thì cái chữ này thầy nhớ thầy có giải thích ở trong một cái chương trình nào đó đó. Chắc có lẽ quý vị đã nghe qua một lần mà không nhớ. Chữ Bồ Đề tức là giác ngộ, Tát Đỏ là chúng sanh. Mà Bồ Đề Tát Đỏ này là nói đủ nguyên nghĩa của nó, nó đủ nguyên âm, nó tắt là Bồ Tát. Hai chữ Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, còn nói gọn lại là Bồ Tát. Thì chữ Bồ Đề là giác ngộ, Tát Đỏ là chúng sanh. Như vậy Bồ Đề Tát Đỏ có nghĩa là chúng sanh đã giác ngộ, là chỉ cho các vị Bồ Tát là chúng sanh đã giác ngộ rồi. Nhưng ngoài ra cái chữ Bồ Đề Tát Đỏ này còn có một nghĩa nữa, đó là giác hữu tình. Tức là Ngài Huyền Trang hồi xưa dịch là giác hữu tình, tức là chúng sanh đi giác ngộ cho tất cả các loài. mà chúng sanh này đã giác ngộ rồi. Cho nên chữ Bồ Đề Đắc Đỏ hoàn toàn có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là vị này là một chúng sanh đã giác ngộ. Nghĩa thứ hai tức là vị này đi giác ngộ cho chúng sanh. Đó là ý nghĩa của chữ Bồ Đề Đắc Đỏ. Thì thưa với lại quý Phật tử, cái chữ Đắc Đỏ này đó, ngoài ra còn có một cái nghĩa là đại võng mãnh dạ. Đại là lớn, võng mãnh tức là không có sợ cái gì hết, mạnh mẽ. Dạ là người, đại võng mãnh dạ tức là cái người mà không còn sợ bất kỳ một chút phiền não trong sanh tử luân hồi nữa. Phát tâm Bồ Đề rất là mạnh và hành theo hạnh Bồ Đề rất là mạnh. Phát tâm Bồ Đề, hành hạnh Bồ Đề để hướng tới đạo giác ngộ và giúp cho tất cả mọi người khác giác ngộ mà không sợ bất kỳ một chướng ngại nào. Cái đó gọi là Đắc Đỏ hay gọi là đại võng mãnh dạ. Cho nên hành trang vào đời của Bồ Tát có thêm một ý niệm nữa, đó là vô úy, tức là không có sợ hãi, không có sợ bất kỳ một cái gì hết, không sợ khổ, không sợ phiền, không sợ bị giết hại, không còn sợ một cái gì hết. Hình ảnh này chúng ta bắt gặp ở trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật, đó là Tôn giả Phú Lâu Na. Quý vị nhớ Tôn giả Phú Lâu Na không? Phú Lâu Na là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật với mỹ hiệu là Thuyết Pháp Đệ Nhất. Tôn giả Phú Lâu Na Thuyết Pháp Đệ Nhất. Trong Kinh Tạp A Hàm quyển thứ 13 có kể một câu chuyện như thế này. Tức là sau ngày tự tứ, ở một cái mùa an cư kiết hạ nọ tại Trúc Lâm Tinh Xá, thì Tôn giả Phú Lô Na tới đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin từ giả Đức Thế Tôn đi giáo hóa. Sau 3 tháng tịnh tu ở một nơi, bây giờ phải đi giáo hóa chúng sanh. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi Phú Lô Na, con muốn đi đâu? Thì Tôn giả Phú Lô Na mới nói bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi về phía Tây, tới quốc gia của bộ tộc Thâu Mê Na để giáo hóa. Đức Phật mới nói không được Phú Lô Na, vì người ở xứ đó rất hung dữ, độc ác. Nếu thấy một người ở xứ khác tới, có thể họ sẽ gây khó khăn. Thì lúc đó con phải làm gì? Thì Tôn giả Phú Lô Na mới nói bạch Đức Thế Tôn, và thưa Đức Thế Tôn, con dẫn đi tới đó, tại vì con nghĩ những người này vẫn là những người có trí, vì họ giỏi lắm là cũng chỉ mắng giết con thôi. Đức Thế Tôn mới nói, nếu như họ không mắng giết, xin lỗi quý vị, Tôn giả Phú Lô Na mới nói là giỏi lắm là họ chỉ mắng giết con thôi. Nhưng mà nếu như họ mắng giết con cũng cảm ơn, vì họ chưa dùng gạch, ngói, gậy ném con hay đánh con. Thì Đức Thế Tôn mới nói bây giờ nếu như họ hung tàn, họ lấy gạch đá họ ném con, họ dùng gậy họ đánh con, thì con phải làm sao? Thì Tôn giả Phú Lô Na cũng nói bạch Đức Thế Tôn, con vẫn thấy những người ở đây họ là người có trí, vì họ không có sát hại con, họ chỉ mới có ném đá thôi, chứ họ không có sát hại con. Thì Đức Thế Tôn mới nói, nếu như họ lại là người cùng hung cực ác, họ giết chết con, thì con phải làm sao? Thì lúc bấy giờ Tôn giả Phú Lô Na mới nói bạch Đức Thế Tôn, con vẫn cảm thấy những người này là những người tốt, có trí, tại vì cuộc đời này có nhiều phiền não, có nhiều thầy tỳ kheo nhập diệt tận định để từ giả cõi đời, thân có nhiều bệnh khổ, cho nên họ giết con là một cách tốt để giải thoát cho con ra khỏi cái cơ thể bệnh hoạn đầy tham dục đòi hỏi này. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới nói tốt lắm, như vậy con đã có đủ tâm lý, nghị lực và sức mạnh nơi tự tâm đến được cái vùng đó để giáo hóa. Thì cái tâm đó Đức Phật tuyên dương đó là tâm vô úy, tức là tâm không sợ hãi Mà tâm không sợ hãi là ý nghĩa hai chữ tác đọa. Chúng ta vừa học đó là đại võng mạnh. Ở trong 24 xuất tượng thì chữ Maha Bồ Đề Tát Đọa đọc tiếng Phạn là Maha Bodhisattva. Đây chính là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm dùng tâm nguyện thanh tịnh, từ bi, vô ngã, cảm ứng để độ người chân thật tu hành. Còn người không chân thật tu hành thì Ngài không có ứng hiện ra cái thân này. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái thân hình Bồ Tát đứng vòng hai cái tay phía trước để kiết ấn. Thưa với lại tất cả quý Phật tử, thực ra ở đây cái chữ Maha Bodhisattva này tức là Đại Bồ Tát. Chữ này là Đại Bồ Tát đó, tức là Bồ Tát lớn. Bồ Tát lớn nó khác với là Bồ Tát chưa đủ lớn. Tại vì Bồ Tát sơ phát tâm thì không thể gọi là Maha Bodhisattva, không thể gọi được. Vì Bồ Tát mới phát tâm nó có nhiều chuyện làm cho chúng ta thay đổi. Ví dụ như chúng ta đi tới đây tu tập, nhưng mà có một lý do gì chúng ta sẵn sàng chúng ta không đến, hay là chúng ta bỏ cuộc, hoặc giả là chúng ta không có dùng hết sức của mình, thì cho dù tâm của chúng ta khởi lên cũng giống như tâm Bồ Tát, nhưng cái đó không thể gọi là Đại Bồ Tát. Ở đây thầy xin phép được nói thêm cái chỗ Đại Bồ Tát, cái chữ Maha Bồ Đề Tát Đỏ này, tức là một vị Đại Bồ Tát nó khác với vị Bồ Tát mới phát tâm. Ở cái chỗ là mình không có cầu kỳ, với lại mình không có thể hiện sự tu tập của mình. Em tu ở đạo tràng này nghiêm túc lắm, còn chị tu cái đạo tràng nó lông bông lắm. Tức là chơi qua chơi lại, chơi như vậy thì không thể gọi là Bồ Đề Tát Đỏ được rồi. Không thể gọi là Ma Bồ Đề Tát Đỏ, tức là không thể thành Đại Bồ Tát được. Trong kinh Xuất Diệu quyển thứ 22 Phẩm Quán nói như thế này: người ngu tự xưng ngu là người có huệ sáng, người ngu tự xưng trí là người hết sức ngu. Cho nên cái đó không thể gọi là Đại Bồ Tát được. Cho dù mình thấy mình có tu một chút, mình chê người khác không có tu, thì đó cũng không thể gọi là Maha Bồ Đề Tát Đỏ được. Cho nên ở chỗ này cái nghĩa của chữ tác đỏ rất là rộng. Chúng ta học xuất tượng tiếp theo, đó là câu thần chú tác bà tác bà. Nguyên chữ Phạn là đọc là Sava Sava. Thì cái chữ tác bà này đó chính là hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân ra làm Bồ Tát Gương Tích, đứng chắp hai tay và có một vị thị giả, đó chính là quỷ theo hầu ở ngoài sau cầm một cái lá phướng. Nhưng mà thật ra hiện tướng quỷ thôi, chứ vị đó cũng là Bồ Tát à, để điều phục tất cả các quỷ ở các phương trong thế giới. Hiện ra Bồ Tát hiền lành đi, nhiều khi nó không sợ, mà có thêm một quỷ chúa theo thì hợm thì nó mới sợ. Thì cái chữ tác bà này dịch nghĩa là nhất thiết lợi lạc. Thì câu thần chú tác bà có nghĩa là đem tất cả những lợi lạc đến cho mọi loài chúng sanh, gọi là nhất thiết lợi lạc. Sava Sava, đó là nguyên âm tiếng Phạn, và người Trung Quốc dịch là nhất thiết lợi lạc. Lợi là lợi ích, lạc là an lạc. Cho nên hai chữ lợi lạc này quý vị biết nó phân ra rõ ràng, lợi là lợi về thân, lạc là lạc về tâm. Tức là thân chúng ta sẽ được những cái lợi ích là không có bệnh hoạn nè, rồi có đời sống tương đối ổn định về vật chất, cái đó gọi là lợi. Còn lạc tức là tâm của chúng ta khinh an, không bị phiền não chi phối, cái đó gọi là an lạc. Cho nên chữ lợi và chữ lạc hai nghĩa hoàn toàn khác nhau, một cái chỉ cho về vật chất và một cái chỉ cho tinh thần. Thì thưa với lại quý vị, đối với lại cái câu thần chú tác bà này thì Ở đây thầy nghiên cứu chưa có kỹ, chưa có thấu đáo. Nó có một cái giả thuyết như thế này, tức là đối với cái chữ Savasava này đó, nó ứng hợp với một cái ấn gọi là phiên thiên ấn. Thì cái phiên thiên ấn này là của người Trung Hoa đó, là cho biết là của một vị tiên sử dụng cái phiên thiên ấn này, gọi là bảo ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm Hóa Thân, tức là người con của Quảng Thành Vương cũng biết cái phiên thiên ấn này, giúp cho những chúng sanh nào đối diện với cái chết được thoát khỏi cái chết, nó gọi là phiên thiên ấn. Nhưng mà vì thầy chưa thấy ở trong kinh là nói về cái phiên thiên ấn này hết, nhưng mà những cái tác phẩm cổ của Trung Hoa có nói về phiên thiên ấn, cho nên phải chăng cái phiên thiên ấn này nó hoàn toàn xuất phát từ một tôn giáo khác, không phải của đạo Phật. Và nó có những cái giai thoại nói về phiên thiên ấn này, khi mà mình tập luyện cái phiên thiên ấn này mà ứng hợp với là bảo ấn của Bồ Tát Quán Thế Âm, mà đọc cái câu thần chú Savasava mà chúng ta đứng chắp tay như thế này, thì nó có một cái năng lực rất là đặc biệt. Người nào sắp chết chúng ta đọc cái ấn này, quyết cái ấn này, thì cái người đó có thể được giải thoát. Thầy có tập mà thầy thấy mấy người bị hấp hối, thầy đọc cái họ đi luôn. Tại vì thầy nghe thầy cũng tập thử, vì thầy đọc sách thầy thấy Hòa Thượng Tuyên Hóa đó có nói là Hòa Thượng cứu được hai người cũng nhờ cái bảo ấn này, phiên thiên ấn này, nhưng mà sao mình tập vào cái đọc cho người nào người đó lên đường. Có lẽ là nhiều khi mình tu nó không đúng, mình tu nó không có được miên mật, giống như là ngài tu thanh tịnh hơn, tu miên mật hơn, cho nên là ngài có thể cứu được người ta cải tử hoàn sinh. Chính là có một người tự tử đó vào trong chùa chặt cánh tay, tại vì cái anh này có một người mẹ bị bệnh nghiện xì ke, mà bà nghiện bà bệnh tới cái mức là bà không thể đón nhận được cái xì ke nữa, người bà co quắp, bà đau đớn, bà rên la. Thì cái người con trai này thấy đau khổ quá, cho nên phát nguyện vô chùa chặt cánh tay cúng dường Đức Phật, cầu cho mẹ hết bệnh. Thì anh vô chùa, anh vừa lại Phật xong rút dao ra định chặt, thì có người phát hiện chặn lại la sầm hết đó. Thì nói ông là không có làm cái chuyện đó không có đúng, làm cái đó không có đúng. Anh chặt cánh tay này á, thì cái lòng hiếu của anh thật ra nó cũng được người ta ghi nhận, có thể cảm tới đất trời, nhưng mà chưa chắc về mẹ của anh là hết bệnh. Tại vì bà nghiện xì ke nặng mà, bà đang co giật, bà làm đủ thứ hết. Thì lúc bây giờ cái vị trụ trì đó mới mời ngài tới. Lúc đó ngài chỉ có là một sa di thôi, tức là một chú sa di nhỏ thôi, nhưng mà có khả năng làm được cái điều đó. Thì ngài tới, ngài cũng biết làm gì, ngài đọc cái ấn chú này. Thì lúc bây giờ cái anh nó mới bỏ ra xuống, anh không có làm chuyện đó nữa. Thì thầy nghĩ có thể là nhờ cái đạo đức của ngài tu tập chuyển hóa được cái nghiệp của người đó, bỏ dao xuống không có tự tử. Quý vị biết, khi mà đối diện với lại vô thường đó, thật ra cũng không ai mà có đủ bản lĩnh định tĩnh tâm mình, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt là các vị đó có tu tập miên mật. Người ta có tu tập liên tục, tu tập miên mật thì người ta đối diện vô thường ta tỉnh lắm. Còn mình không có là mình gặp là mình xôn xao liền. Nói thiệt, bây giờ quý vị tưởng tượng mình đang ngồi đây, thầy trò mình ngồi đây, tự nhiên nghe cái đùng, mình có nhúc nhích không? Chẳng những nhúc nhích mà còn la làng. Điều đó là do đâu? Do cái định lực của mình nó yếu. Nếu như cái định lực của mình có lớn, có tu tập nhiều đó, nó có bền có chắc, thì xin lỗi, trái đất sập xuống thì cũng là chuyện bình thường. Vì sao? Vì chúng ta hiểu được vạn vật vô thường, hoàn cảnh cũng vô thường, cái gì nó cũng có thể thay đổi được. Thì nổ một cái đùng hay nổ bốn cái đùng nó cũng bình thường, không có gì hết. Cái năng lực tu tập của mình nó kém là như vậy đó. Cho nên gặp vô thường mà chúng ta bình tĩnh để đọc được những cái thần chú này là nó khó lắm. Cho nên chúng ta có thể sử dụng được cái câu Savasava này, thật ra với một cái định lực cao, thầy nghĩ nó có lợi ích. Nó cũng có cái lợi ích của nó, giống như là một cái vũ khí, không phải là một cái vũ khí mà chúng ta Chúng ta hay đọc sách đó, chúng ta thấy một cái thanh gươm bình thường, cái đó gọi là bảo kiếm đó. Nhưng mà nếu cho một cái người, xin lỗi, một cái thanh bảo kiếm mà đưa cho một cái người không biết võ công thì nó cũng giống như cây củi thôi, quơ tới quơ lui giống như mèo vào ba chân. Như là một cái que cây đưa cho một người có thân mang tuyệt kỹ võ công thì cái que cây đó nó cũng trở thành một vũ khí giết người trong chớp mắt, do cái năng lực của con người chứ không phải do cái phương tiện. Quý vị đồng ý không? Nó là như vậy. Cho nên á, chúng ta tu tập tất cả những câu thần chú này hoàn toàn nhờ cái định lực của mình, nó mới phát ra được cái diệu dụng, nó mới có được cái năng lượng lớn và cái đạo lực từ tâm mình phát ra mới có. Còn nếu không là chúng ta cũng chẳng có xi nhê gì hết. Thực ra mình có đạo lực, mình bước tới gần là người đó họ tùy thuận theo mình ngay, vì họ cảm nhận được một cái sự an lạc lan tỏa ra. Tại vì điều này thầy cũng có chứng nghiệm, có mấy lần thầy cũng tới thăm mấy người bệnh nặng trong bệnh viện, tự nhiên thăm xong cái người đó được xuất viện liền, mà bệnh đang nặng vậy đó. Thì mình biết là ngay lúc mình tới thăm họ bằng một cái tâm hoan hỷ, cái tâm của mình ngay lúc đó nó không có bị loạn cái gì hết. Tuy là nó chưa thanh tịnh nhưng mà lúc đó tâm của chúng ta nó không có bị phiền não chi phối, và lập tức cái người bệnh đó họ bị bệnh thân nhưng mà họ cảm nhận được cái tâm an lạc của mình, cho nên họ được an lạc nơi tâm họ. Khi tâm họ an lạc, quý vị biết không, người ta quên bệnh hoạn, quên hết. Tâm họ mà an lạc là họ quên bệnh à. Tức là khi cái tâm của chúng ta có cái niềm hỷ lạc là chúng ta sẽ quên ngay tất cả những cái chuyện xung quanh. Quý vị nên để ý ha, mình đi hộ niệm đó là tất cả những cái phiền muộn gì chúng ta dàn sang bên. Cho nên cái diệu dụng, cái đó gọi là diệu dụng. Và tất cả những câu thần chú chúng ta đọc, thưa với lại quý vị, nó thuộc về pháp bảo. Thì khi chúng ta đọc cái pháp bảo này với cái tâm thanh tịnh thì diệu dụng nó sẽ phát ra. Cái quan trọng là diệu dụng, vì ai cũng có thể đọc được. Quý vị đồng ý không? Ai cũng đọc được hết, nhưng mà cái diệu dụng có phát ra hay không đó. Cho nên có nhiều người nói con sáo nó đọc Nam Mô A Di Đà Phật nó được giảng sanh. Quý vị tin không? Tin mấy câu chuyện đó không? Thầy không tin. Tại vì sao? Tại vì cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ai cũng đọc được hết. Cái người đang cầm gương chuẩn bị giết người khác họ đọc được không? Cũng được. Cái người chạy xích lô họ đọc được không? Được. Thầy giáo cũng dạy học cũng đọc được, thầy tu cũng đọc được. Nhưng mà mỗi người đọc với một tâm trạng khác nhau, hay là một cái năng lực tự tâm khác nhau, mà cái đó nó có kết quả khác nhau. Chứ không thể nói đọc là diệu dụng. Thầy có đọc cuốn sách gì đó, nói con sáo nó niệm Phật á, ông hòa thượng dạy cho nó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó chết cho ông chôn, cái mấy ngày sau cái tự cho nó mọc lên cái bông sen. Thầy không tin. Hoàn toàn thầy không tin chuyện đó. Mình niệm Phật cả tháng trời, cả năm trời, cả đời người, chết rồi chôn rồi cái mộ mình mọc lên gì? Cỏ mầm trầu, phải không? Chứ đâu có mọc lên bông sen đâu. Mà mình niệm Phật là mình dốc hết cả tâm thành kính mình hướng về Đức Phật. Thật ra mình niệm 10 chữ, 10 câu Nam Mô A Di Đà Phật, ít nhất cũng có một câu chúng ta tha thiết, phải không? Mình tu dở đó, bây giờ cho nó dở hơn đi, là 100 câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng có một câu là tha thiết thành khẩn, đem hết tâm của mình quy mạng với Đức Phật A Di Đà để cho thân và tâm được an lạc, hướng về Ngài bằng cả niềm tin bất hoại. Con sáo nó niệm sao được? Nó đọc được nhưng nó không có niệm được, tại vì nó đọc bằng cái miệng, và cái âm thanh đó là cái âm thanh bắt chước, cái âm thanh đó nó bắt chước, cho nên nó không có dùng một cái tâm gì để an trú vào trong cái câu niệm Phật đó hết. Không biết nói này có bị đụng chạm không? Thôi ngưng lại, nói nữa đụng chạm. Chính vì vậy mà quý Phật tử á, ở nhà có ai bệnh hoặc là có người mất, cái mở cái máy niệm Phật cho cái máy nó mở cho người chết nghe. Họ nghe không? Không, mình nghe chứ người chết không có nghe. Vì người chết đâu còn lỗ tai nữa đâu mà nghe. Người chết họ không, cái thính giác không còn hoạt động nữa, cho nên họ không thể nghe bằng lỗ tai, mà họ nghe bằng cái gì? Nghe bằng thức hay là bằng tâm thức. Cho nên chúng ta cũng niệm Phật bằng tâm thức. Chỉ cần người nhà mình ngồi kế đó, niệm ra tiếng hay không niệm ra tiếng cũng được, nhưng mà tâm chúng ta phải niệm, đã hướng về câu niệm Phật đó thì họ sẽ đón nhận được cái câu niệm Phật. Chứ không phải mở cái máy, trời ơi, nếu mở cái máy thì cái máy nó giảng sanh trước mình rồi, phải không? Thật ra cái máy nó mở là để giúp ai? Giúp cho mình, giúp cho người sống á. Mình nghe để mình bớt nói chuyện mà mình siêng niệm Phật, chứ không phải gì cái máy đó để nhắc nhở mình tinh tấn hơn, chứ không có cái gì khác hơn hết. Cho nên á, khi mà lâm vào bước đường cùng đó, hay là gặp những cái cảnh mà khó khăn đó, chúng ta niệm chú hay là chúng ta đọc kinh hay chúng ta niệm Phật, cái chuyện đó là tất yếu, vì chúng ta quá bé nhỏ giữa vòng quay của nghiệp chướng, rất nghiệt ngã giữa đôi bờ sanh diệt. Chúng ta phải nương vào lời kinh, nương vào câu chú, nương vào công án, nương vào Phật hiệu, nhưng phải dụng tâm chân chánh nó mới phát ra được diệu dụng. Thưa với là đại chúng, khi phát ra diệu dụng thì có nghĩa là chúng ta đã tích tạo được phước điền hay là công đức. Nói đơn giản, chúng ta có công phu, tức là tu được rồi đó. Còn trước giờ là chúng ta tu lai rai thôi, chứ chưa có chắc. Thì quý vị thấy người xưa dạy mà, Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển còn khó lòng giữ được thân vẹn toàn. Bồ Tát bằng đất nung đi qua biển còn không giữ được, huống chi mình. Cho nên cho dù chúng ta có thông thạo kinh điển, có đọc tụng văn vách, nhưng điều đó chưa phải là yếu tố để quyết định chúng ta được an lạc hay không, mà chính ở chỗ công phu hành trì. Vì điều này mới có thể phát ra được diệu dụng của chúng ta mà thôi. Câu chú thứ 25 là câu Mara Mara, thì nguyên chữ Phạn là Mala Mala. Thì thưa với lại tất cả quý Phật tử, trong 84 xuất tượng thì Mara Mara đây chính là Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra hình ảnh của một Bồ Tát mặc đồ trắng, tay cầm ngọc như ý và dẫn thêm một đồng tử để giúp cho chúng sanh vượt qua bệnh tật sống lâu. Đây quý vị biết cây ngọc như ý đó, gọi là Như Ý Quan Âm. Quý vị nhìn đây cái tượng Quan Âm bên tay phải của quý vị đó, thì đó là Bồ Tát Quan Âm cầm ngọc như ý. Ngọc như ý ở đây không phải là cái gì, mà mục đích đó chính là đem tới cái điều tội nguyện cho những chúng sanh, trong những chúng sanh, trong tất cả những điều mong muốn của chúng sanh trong hiện tại. Cái mong muốn được vượt qua bệnh tật sống lâu vẫn là cái mong muốn lớn nhất, phải không? Có bây giờ ai đứng đây nói giờ cũng muốn chết không? Không có. Cho dù mình bệnh nhiều hơn nữa, mình cũng muốn sống, sống để mình tu, sống để niệm Phật. Chừng nào chết thì chết, chứ bây giờ mình không lẽ mình đi nói mình muốn chết thì nó kỳ lắm. Vậy mà quý vị biết có một vị Phật tử kia viết thư tới với thầy nói là con muốn được ở tù. Tại vì cái cô Phật tử này đó là bất hạnh từ nhỏ tới lớn. Bất hạnh là cha chết, rồi mẹ sống không đàng hoàng, cho nên bên nội không có cho tới. Rồi sau đó khi người cha chết á, người mẹ này được tới dự với điều kiện là lại từ ngoài đầu đường lại vô 300 lại mới cho vô dự. Rồi sau đó cái người mẹ mới năn nỉ mới dẫn được hai đứa con này về nuôi. Nhưng mà rồi cái người mẹ này lại có thêm một người chồng khác, rồi hai người con này bơ vơ, thế là còn nhỏ bé bị hất răng ngoài cuộc đời, đau khổ như vậy. Rồi sống đủ thứ nghề hết, lăn lóc trong cuộc đời này đủ nghề hết. Rồi sau đó có chồng, rồi sanh con, rồi nhờ mẹ về giúp. Để mà trong lúc sanh con đó, tự nhiên cái phát hiện ra mẹ mình với chồng mình có tình cảm với nhau. Chỉ mới có một tháng rưỡi thôi, bồng con đi ra khỏi nhà, đau khổ đi không biết đi đâu. Rồi làm sao phải bươn chải ngủ ở vỉa hè, ngủ ở công viên, rồi con nó bệnh tật rồi phải làm đủ một cách để nuôi con. Nhưng mà tứ cố vô thân làm gì, cho nên cuối cùng cổ đi làm cái nghề không có đàng hoàng, để nuôi con là bị bắt. Bị bắt xong rồi vô cái ta xét cho cái hoàn cảnh vậy, cái ta thả ra còn phán cho câu là về nhớ sống tốt. Khi mà thả ra cái cổ nói con không biết đi đâu hết, không lẽ về con làm đơn con xin ở tù lại. Quý vị thấy khổ không? Có nhiều khi con người ta nó đau khổ tới cái mức như vậy, và đó là một cái sự thật trong cuộc đời này, một cái việc rất là thật. Họ khổ vô cùng. Họ mới hỏi thầy, bây giờ thầy làm sao cho con quên đi thầy, cho con quên cái cảnh khổ đau mà con đã trải qua, mà người thân yêu con làm cho con đau khổ. Ngay cả đứa con của con bây giờ nó cũng làm con đau khổ. Bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu tuổi hổ để nuôi. Nó bỏ nhà đi, nó nói tôi không chấp nhận bà, vì bà là một con. Đau khổ nào bằng khi con của mình chắc chưa nuôi tới lớn. Người phụ nữ nào mà bằng lòng với cuộc sống ô nhục tuổi hổ như vậy? Vậy mà con không hiểu, lại còn nói khổ quá. Thì thưa cùng với lại tất cả quý Phật tử, trong tất cả những cái khổ của mình nhiều lắm, nhưng mà đa phần chúng ta đều muốn có một cái tuổi thọ với lại sống cho nó an ổn. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra là tướng bạch y, dẫn thêm một đồng tử nữa. Đồng tử cầm một cành hoa sen, và cầm Bồ Tát thì cầm ngọc Như Ý, giống như cái hình ảnh đây, để đem tới cái điều tội nguyện cho chúng sanh, đó là trường thọ. Thì cái chữ Mara Mara này đó, thưa với lại đại chúng, nó có nghĩa là tăng trưởng. Tăng trưởng tức là lớn thêm, tức là càng ngày càng lớn thêm, là tuổi thọ của mình càng ngày càng tăng thêm. Đó là ý nghĩa của hai chữ tăng trưởng. Cho nên từ cái chữ tăng trưởng này mà cái chữ Mara Mara nó còn có nghĩa là tùy ý hay là như ý. Tức là mình muốn cái gì nó được thành tựu theo ý của mình, được bằng với lại cái ý nguyện của mình, thì cái đó gọi là như ý. Cho nên mai mốt mà quý vị muốn cái gì đó, quý vị cứ đọc Mara Mara Mara Mara Mara Mara, cứ đi tới đâu cũng Mara Mara hết trơn. Xong cái ta nghe, ta nói xong mà vô. Quý vị biết thật ra đây là một cái pháp ấn. Ở trong 42 thủ nhãn ấn của Bồ Tát thì cái diệu dụng của cái Như Ý Châu này đó, nó rất là đặc biệt. Như Ý Châu thủ nhãn nó vượt ra ngoài cái sự diễn tả bằng ngôn ngữ, cho nên cái câu thần chú là quan trọng như vậy. Chính vì thế mà Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra làm tướng bạch y đại sĩ, tức là Bồ Tát mặc áo trắng để cầm ngọc Như Ý này, là từ cái chữ Mara. Câu thứ 26, Mahe Mahe Rị Bà Dựng, thì nguyên chữ bạn đọc là Mahe Mahari Dayama. Thì nguyên cái chữ này đó, quý vị biết nó có nghĩa, chữ Mahe Mahe đó, nó có cái nghĩa là vô ngôn cực ý. Vô ngôn tức là không có lời, cực ý là cái ý tối thượng, cái ý cao cả nhất. Vô ngôn là không cần phải nói, không cần phải bàn, không cần phải lý luận, không cần phải diễn bài gì hết. Còn chữ cực ý tức là đạt tới một cái vị trí cao nhất, gọi là cực ý. Như vậy Mahe Mahe là đạt tới cái chỗ đại tự đại, không còn gì để chúng ta phải nói nữa hết. Tức là khi đọc câu thần chú này, nếu như chúng ta nhiếp tâm thì chúng ta sẽ được sự an lạc tối cao, không còn buồn phiền, không còn lo giận. Đây tức là ngũ sắc vân thủ nhãn. Thì khi mà đọc câu thần chú này đó, ngũ sắc vân thủ nhãn tức là một cái thủ nhãn mà biến ra mây năm màu. Chúng ta niệm cái câu thần chú này mà thành tựu, lập tức ở nơi chúng ta niệm nó sẽ hiện ra có một áng mây ngũ sắc. Đây là một cái điềm lành. Quý vị nhớ ha, đây là một cái điềm lành đó. Còn cái chữ rị đà dừng đó, có nghĩa là liên hoa tâm. Cái chữ rị đà dừng là cái lòng như hoa sen. Đây là cái chữ rị đà dừng, tức là lấy cái tâm thanh tịnh của mình mà ứng hành tất cả các pháp, để chúng ta có thể sống được an lạc thanh tịnh như tất cả mọi người. Cái đó gọi là rị đà dừng. Thì trong kinh gọi đây là thanh liên hoa thủ nhãn, tức là thủ nhãn hoa sen xanh. Thanh liên hoa tức là hoa sen xanh, là một loại hoa sen đặc biệt. Quý vị thấy hoa sen xanh chưa? Chưa hả? À, nó màu trắng trắng giống như của mình, nhưng mà nó nặng, nó nghiêng về màu xanh nhiều hơn. Đó là hoa sen xanh, thầy có thấy. Không biết người ta lai tạo hay sao, nhưng mà hồi xưa Ấn Độ có hoa sen xanh. Mà sao bây giờ thầy đi tới Ấn Độ thầy không thấy hoa sen, thầy thấy bông súng không ạ? Bông sen ít lắm thiệt. Bông súng thì có nhiều màu, có nhiều loại đẹp lắm. Nó có màu vàng, màu trắng, màu tím, màu đỏ, màu hồng. Nó có cái màu lút lút nữa. Nhưng mà sao mà bông sen thì thầy thấy ít. Chỉ có một loại bông sen giống như bông sen thường của mình, với lại sen mà bách diệp liên hoa, tức là sen trăm cánh đó. Chúng ta còn gọi là sen quan âm đó, là sen chúng ta đang cắm nè. Sen đó nó có nhiều cánh. Còn thanh liên hoa tức là hoa sen xanh, là một loại hoa sen biếc. Thì ở trong kinh nói là trên hồ A Nậu ở núi Tuyết nó có loại hoa sen này. Hồ A Nậu ở núi Tuyết mà nơi mà gọi là đặc biệt nhất, ai mà có nhân duyên tới đó được tắm ở trong cái hồ A Nậu đó là được an lạc, được giải thoát. Và cái nước từ trên nó chảy xuống là cái đầu nguồn của sông Hằng, cho nên từ đó mới sanh ra một cái trường tiết, ai được tắm trên sông Hằng là được giải thoát, được về với cõi trời phạm. Vì cõi trời phạm là nằm ngay hồ A Nậu ở núi Tuyết, theo quan điểm của Vệ Đà, tức là của Bà La Môn giáo. Người ta cho là cõi phạm thiên đó là nằm ở tại đó. Thì mình được tắm cái hồ đó là mình được sanh về cõi trời phạm. Do đó đi tới sông Hằng là ai cũng muốn xuống tắm hết. Có những đạo sĩ xuống tắm đó, xác chết trôi cách ba thước ở đây nó cũng tắm nữa. Thầy tới đó thầy chứng kiến mà. Mấy người đó kêu thầy thọt tay xuống, thầy nói không, thành Phật thì thọt chứ không thành Phật không đâu. Xác chết trôi đó tự nhiên kêu mà thọt tay, quý vị dám không? Lúc đó là mình vẫn còn phân biệt, bị thử nhân ngã, còn thấy có mình có người, cho nên không thọt tay được. Mà thấy ghê quá, mấy cái ông đạo sĩ đó mà ông múc nước lên, mà ông cúng rồi tưới xuống trên đầu, rồi ông uống nước rồi phun ra. Rồi thầy thấy ghê quá là ghê. Mà quý vị biết nước đó nó đỏ lờm mà, nó nước cặn không à, dơ lắm, giống như nước ở miền Tây vậy đó. Mà xác chết nó trôi lình bình là quả nó bu lên, nó mổ, nó rứt thịt ra nó ăn, thầy thấy đúng mà. Thì trong đoàn thầy có một cái bác mà điệu điệu đó, người ta ăn chay, bà lén lén bà đi ăn trứng. Bà đi kiếm trứng, bà thấy cái đó xong á, thầy nó đó nhìn nó ăn đi. Bà nói thôi thầy không dám ăn, nó tự nhiên phát tâm ăn chay luôn. Rồi bà thấy trên bờ sông Hằng mà xác chết đốt á, đốt mà nó mua củi đốt á, quý vị biết cái tiền củi đó chừng 50.000 tiền Việt Nam à. Là đâu có bao nhiêu củi đâu, đốt sao cháy hết. Cho nên mấy nhà nghèo á thì mua đâu có bao nhiêu củi đâu, cháy không hết, cái đầu nó cào ra để nó dục xuống sông. Mới vừa cào ra để người ngồi, cái con chó chạy tới cắn xé cái đùi ra ăn. A Di Đà Phật. Đó, quý vị ăn thịt chúng sanh đi. Vậy mà có một Phật tử, có một em Phật tử đó, nó nói dạ thưa thầy, con buồn lắm. Thầy hỏi tại sao? Ngày nào mẹ con cũng bắt con ăn thịt chúng sanh đó. Trời, nó làm thấy tội nghiệp nào hỏi sao vậy? Nó nói trời cũng buồn lắm thầy, ngày nào mẹ cũng nói con bệnh hoạn, cho nên nó nghe mua một dĩa thịt bò cho con ăn. Thầy hỏi là con có ăn không? Nó nói ăn hết. Trời ơi, câu đầu thầy tưởng nó từ bi lắm, nó là Bồ Tát, nó buồn té ra ăn hết, ngày nào cũng ăn. Nó làm giọng nó tu dữ lắm. Cho nên quý vị biết, đối với cái câu ma he rị đà dựng này, đây là chúng ta biết ngay cái cảnh giới tu tập đạt tới sự tự tại hoàn toàn do khả năng của chúng ta hành trì giáo pháp của Đức Phật. Cho nên chúng ta phải trân quý giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta tụng kinh hoài đó, vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa. Quý vị hiểu nghĩa bài này không? Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, tức là chỉ cho giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp sâu xa màu nhiệm. Cái đó gọi là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Trăm ngàn muôn kiếp con tìm cũng khó gặp, hôm nay con đã được nghe, cho nên con phát nguyện thọ trì. Thọ trì với một mục đích là hiểu tỏ được cái nghĩa chân thật của Như Lai nói. Cái nghĩa chân thật trong kinh đó, đố quý vị biết bài kệ này tác giả là ai? Của ai? Trời nhớ dài quá. Đúng rồi, của Võ Tắc Thiên. Quý vị nhìn Võ Tắc Thiên với một cái quan điểm là bả là không tốt không? Tức là chồng chết là bả bị vô trong chùa tu. Tại vì mấy chị Dương Phi, Cung Phi, Phi Tần là phải chết theo vua hoặc là đi tu, có hai giải pháp đó thôi cái thời đó đó. Chồng chết tức là mấy người đó, một là chết theo, chôn sống theo, hai là tự tử theo, ba là vô chùa tu. Mà Võ Mị Nương thì còn trẻ quá cho nên cũng vô chùa, chùa chánh niệm tu, nhưng mà không ngờ bị ông thái tử khiều móc. Rồi xong rồi đưa bà ra lại. Thì trong thời gian bà ở chùa đó, bà làm cái bài kệ này chứng tỏ ngộ tánh của bà Võ Tắc Thiên đối với Phật pháp rất là cao. Mà thầy thắc mắc cái là bà ngộ tánh cao như vậy thì bà phải hiểu giáo lý Đức Phật như thế nào để bà tu chứ, sao mà bà trở thành một con người quá ư là ác độc, phải không? Trong sử sách chúng ta thấy bà ác độc lắm, giết con của mình luôn. Con của mình đẻ ra bà cũng bóp bộ bà chí chết. Chuyện này quý vị lật lịch sử lại coi, thầy khỏi phải kể, nó dài lắm. Rồi tất cả các triều thần đó, nói đúng ra là thuận ta là sống, nghịch ta là chết. Con bà mới lập lên làm vua, vui thì cho làm vua, buồn là bà trước phế. Làm theo ý bà thì bà cho làm vua, còn không làm là bà đài đi. Coi như không ai dám nhúc nhích, không ai dám nhúc nhích với bà hết. Quý vị biết đó, người ta nghiên cứu lại thời của Võ Tắc Thiên đó là thời cực thịnh của phong kiến Trung Quốc, phát triển rực rỡ về kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự, tất cả đều phát triển. Mỹ thuật, trong đó mạng lưới tình báo dày đặc nhất, tổ chức chặt chẽ nhất. Nghe ai mà nói xấu tới bả là giết liền không tha, người giết được thưởng. Cho nên anh em nó bán đứng với nhau, nó giết nhau hoài. Vì cái phần thưởng đó, chỉ cần nói xấu là chủ trương của bả là bị giết liền. Rất là thầy rất là ngạc nhiên, một người Phật tử đã có ngộ tánh. Quý vị biết cái bài kệ đó mà được các vị tổ ấn chứng để đưa vô làm nghi thức tụng niệm từ Trung Quốc tới Việt Nam, quý vị biết bài kệ đó nó hay cỡ nào rồi. Chứng tỏ bà này, bà tu tập nó có một cái sở đắc, phải không? Nhưng bước ra khỏi chùa bà mọc manh liền, không hiểu nổi, người bà ấy hai mặt. Thầy hy vọng rằng tất cả Phật tử chúng ta bước ra khỏi chùa vẫn hiện tượng. Ở đây mình tu làm sao, về nhà cũng tu yên vậy. Cho nên cái câu ma hê rị đại dựng này là chỉ cho cái ý nghĩa thậm thâm vi diệu cao siêu của Phật pháp. Chúng ta phải cố gắng thực tập. Ma hê rị đại dựng tức là Quán Âm Bồ Tát hiện ra là tướng Phật A Di Đà, khiến cho chúng sanh khi hết thân này đồng sanh về cảnh giới cực lạc. Đó là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tiếp theo câu thứ 27 đó là Kulo Kulo Yết Mông. Thì trong chánh văn tiếng Phạn đọc là Kuru Kuru Khaman. Thì chữ Kulo Kulo là đọc theo cái âm xưa. Đúng là chúng ta phải đọc câu lô, chứ không có đọc cái chữ Kulo Kulo, tại vì đây là phiên âm theo kiểu xưa đó. Thì cái chữ câu lô này có nghĩa là tác pháp, hay còn gọi là tác dụng trang nghiêm. Đây chính là nói về cái sự hành trì của tất cả chúng ta trong thời mạt pháp, cần phải luôn lấy giáo pháp làm phương châm sống của mình, làm chất liệu thực tập của chúng ta mỗi ngày. Cho nên chữ câu lô này có nghĩa là tác pháp. Thưa với lại tất cả các Phật tử, còn cái chữ yết mông đó thì hoàn toàn cái chữ này là tiếng Phạn, người Trung Hoa mới dịch là biện sự, còn có nghĩa là công đức. Chữ biện tức là làm hoàn tất, sự là sự việc, tức là biện sự tức là cái sự việc đó phải làm cho hoàn tất. Hay nói đơn giản, Tức là chúng ta tu hành tự lợi và lợi tha cho tới lúc viên mãn, công việc đó mới được hoàn tất, thì gọi là yết mong. Câu lô tức là chúng ta làm. Yết mong tức là phải cho thành tựu, tức là chúng ta làm cho tới nơi, tới chốn. Chính vì chúng ta trì tụng câu thần chú này, nó như một cái lời nhắc nhở của vị Bồ Tát, giúp cho chúng ta đời này hay đời sau, dù gặp hoàn cảnh nào, chúng ta cũng hành trì liên tục, không buông bỏ. Đó gọi là câu lô yết mong. Thì ở trong xuất tượng thứ 27 này, chữ câu lô yết mong này là Quán Âm Bồ Tát. Hiện tướng là không thân, hàng phục vạn ức thiên binh, hóa độ vô lượng chúng sanh. Thưa với lại tất cả các vị Phật tử, thật ra ở trong cái cuộc sống tu hành của mình, chúng ta không có dễ gì ngày 1, ngày 2 mà chúng ta có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Không có thể, điều đó là điều chắc chắn như vậy. Mà nếu như chúng ta không có thể ngày 1, ngày 2 thì chúng ta phải làm sao? Cho nên chúng ta phải phát nguyện là như vậy. Phát nguyện để gặp thầy lành bạn tốt, thì chính thầy lành bạn tốt giúp cho chúng ta cái pháp môn tu tập, chỉ cho chúng ta cách hành trì, thì chúng ta phải bám giữ nó cho liên tục, đừng có để buông bỏ. Thì như vậy mới đúng với lại ý nghĩa của chữ câu lô y mong. Xuất tượng thứ 28 là độ lô phạt già ra đế. Chánh văn tiếng Phạn đọc là thư rư, thư rư. Cái chữ đó đọc là ư nha, chứ không có đọc là u được. Thư rư, thư rư. Và già, già tê. Thì cái chữ độ lô, hồi lúc đó thầy học tới cái chữ này đó, thì thầy khởi lên một cái ý, tức là cái nào dởm thì mới độ. Lô là dởm, độ lô là độ dởm. Chứ nó độ lô tức là cách nào dởm mới độ. Thầy có hỏi một thầy đó, có phải là mình tu dởm, mình là người dởm cho nên Bồ Tát mới độ mình độ lô sao mà không độ thiệt, độ thiệt. Thật ra cái chữ độ lô này, nguyên chữ Phạn đó có nghĩa là vượt qua biển sanh tử, mà người Trung Quốc dịch là độ hải, tức là vượt qua biển. Còn gọi là minh tịnh, tức là sáng suốt và thanh tịnh. Thì một khi chúng ta đã vượt qua được biển khổ sanh tử rồi, thì chúng ta có thể đạt được trí tuệ sáng suốt và chứng nhập được cái thể tánh thanh tịnh nơi tự tâm, nơi tự tánh của mình. Ai cũng có cái tự tánh này hết. Đó chính là cái định lực của chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập có định lực, chúng ta an trú vào trong định lực đó, không bị chi phối. Thưa với lại quý vị, cái đó cũng có thể gọi là Niết Bàn. Mà cái Niết Bàn này không phải là Niết Bàn tối thượng, vì chữ Niết Bàn nguyên âm của nó là Niệt Vana. Chữ Niệt tức là vắng lặng, Vana là khu rừng. Niệt Vana tức là khu rừng vắng lặng. Đây là nghĩa đen, nghĩa bóng là chỉ cho tâm của chúng ta vắng bặt, không còn phiền não nữa. Cho nên trạng thái của định cũng gọi là Niết Bàn. Có một lần đó, thầy thấy có một vị Phật tử hỏi thầy kia: thưa thầy, như vậy thiền định có phải là Niết Bàn không? Khi đạt cái cảnh giới định có Niết Bàn không? Thì cái vị thầy đã trả lời: không phải. Thiền định là thiền định, Niết Bàn là Niết Bàn, hai cái khác nhau. Thiền định là khi chúng ta tu tập, chúng ta ngồi yên, chúng ta an trú một chỗ. Còn Niết Bàn là khi chúng ta chứng quả mới gọi là Niết Bàn. Thầy nghe thầy đâu có dám nói tiếng nào, tại vì vị thầy đã lớn. Thực ra thiền định cũng là Niết Bàn. Vì cái chữ Niết Bàn tức là khu rừng vắng lặng, là nghĩa đen, nghĩa bóng là chỉ cho tâm của chúng ta dứt bật hết tất cả các phiền não. Cái chữ Niệt Vana là vắng bật phiền não, mà dứt hết phiền não, không còn bị nó quấy rối, nhiễu loạn thân và tâm của chúng ta nữa. Cái đó gọi là Niệt Vana. Thì cảnh giới của định có phải là chúng ta dứt hết phiền não không? Pháp Bảo Đàn Kinh quý vị lật ra đọc đi, lục tổ huệ năng định nghĩa thiền định rất là đơn giản. Ngoài không bị trần cảnh chi phối gọi là thiền, trong tâm không bị phiền não loạn động gọi là định, Như vậy, thiền định là chỉ cho ngoại thân lẫn nội tâm không bị phiền não, không bị trầm cảnh chi phối. Thì như vậy thiền định không có tướng ngồi, không có tướng đi đứng nằm ngồi. Tức là lúc nào chúng ta cũng có thể tập được tâm vắng lặng, thì lúc đó gọi là thiền định. Đâu có đợi phải ngồi phải không? Chúng ta nằm thiền được không? Được. Nhưng mà 3 phút là thôi đi du lịch rồi. Vì cái tư thế nằm á, cái trạng thái nó dễ gây hôn trầm, cho nên chúng ta dễ ngủ, mình nhập định nhanh lắm. Mà nhập tới cảnh giới nào á, chứ tới cảnh giới của các Đức Phật. Cho nên là để cho mình ngồi. Vì khi mình ngồi trong tư thế kiết già, toàn bộ cơ thể mình sẽ rơi vào trạng thái thả lỏng, nó rất là an lạc. Tức là cái thân của mình nó sẽ khinh an, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái. Ngồi đúng cách là vậy. Còn ngồi không đúng cách chúng ta sẽ bị tê, chúng ta sẽ bị khó chịu đủ thứ hết á. Cái trạng thái ngồi thiền nó như vậy. Cho nên các vị tổ sư mới dạy chúng ta ngồi thiền, chứ không phải thiền định là do ngồi, mà ngồi nó đạt tới cái ưu điểm cao hơn là đi, đứng hoặc là nằm. Tại chúng ta đi là nó dao động rồi, đứng là chúng ta cũng mỏi, nằm thì chúng ta buồn ngủ, cho nên ngồi là tốt nhất. Mà mọi người bị kẹt vào cái trạng thái ngồi, cho nên buộc thiền định phải ngồi. Cái đó là bị vướng kẹt vào trong đó. Tâm không loạn động, vắng mặt phiền não, ngoài không bị trần cảnh chi phối, đó là thiền định. Thì đó cũng là cảnh giới niết bàn. Cho nên ở đây cái chữ mà chúng ta mới vừa học đó, độ lô đó, tức là độ hải là vượt qua sanh tử, vượt qua cái biển sanh tử. Tâm của chúng ta ở cái trạng thái sáng suốt, bản thể thanh tịnh, đạt tới bờ kia, thì cái này cũng có thể gọi là nhập vào thể niết bàn. Từ trong bản thể sáng suốt thanh tịnh này, trí tuệ của chúng ta lưu xuất, cho nên mình hiểu rõ được tất cả các pháp môn, chắc chắn mình sẽ gửi lời chào giả biệt sanh tử. Làm được không? Được chứ sao không được. Thì lúc đó mình giải thoát rồi. Mà giải thoát mà mình có vỗ ngực mà nói tôi giải thoát không? Vỗ ngực là biết là thua rồi đó. Này là đúng là độ lô gì cả đó. Không có ai giải thoát mà dám nói mình giải thoát hết. Vì còn thấy giải thoát có nghĩa là chúng ta còn phiền não. Vì còn thấy có mình, có người, còn có sanh tử, có luân hồi, có giải thoát, thì ngay nơi đó nó còn kẹt vào ngã chấp và pháp chấp. Còn ngã chấp và pháp chấp, chúng ta còn vô minh. Phạt già ra đế, dịch là quảng bát trang nghiêm, còn có nghĩa là quảng đại, hay còn gọi là độ sanh tử. Tức là cái chữ phạt già ra đế nó có nhiều nghĩa như vậy. Thứ nhất, quảng bát trang nghiêm tức là lớn, rộng và đẹp. Trang nghiêm nó hơn cái nghĩa đẹp nữa nha. Cái chữ trang nghiêm đó, nó không phải là đẹp thuần túy, mà là nó có sự tôn nghiêm mà mọi người hướng về nó bằng cả lòng thành kính, nó gọi là trang nghiêm. Hay còn gọi là quảng đại, tức là lớn. Từ cái chữ Phật già ra đế có cái nghĩa là quảng đại, là rộng lớn. Còn có nghĩa là độ sanh tử, tức là vượt qua được sanh tử. Nếu như mình tu tập hành trì theo cái câu này, câu này thuộc về Bàn Bi Thủ Nhãn Pháp Ấn, thì chúng ta có khả năng vượt qua được biển sanh tử. Hay nói đơn giản, tức là chúng ta có thể an trú vào trong cảnh giới niết bàn. Thì xuất tượng này, chữ độ lô phạt xà ra đế, là Quán Âm Bồ Tát hiện ra làm Bồ Tát Nghiêm Tuấn, áp lãnh mang binh Khổng Tước Vương, hàng phục ma quán. Tức là hình ảnh Bồ Tát đứng với là một con công. Chúng ta thấy ở các chùa có vị Bồ Tát Quán Âm ngồi trên con công đó, đây chính là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm đối với Khổng Tước binh. Xin lật lõi Khổng Tước Vương, thì Khổng Tước Vương này thì còn gọi là áp lãnh mang binh, tức là để đi quá độ chúng sanh, hàng phục tất cả các loại ma quán. Hàng phục ma quán hay kiết ấn, kẹp hai cái ngón tay trở lại vậy, thì cái đó gọi là Nghiêm Tuấn Bồ Tát, áp lãnh mang binh cùng với lại Khổng Tước Vương. Khổng Tước Vương tức là vua, con công chúa đó, để trừ áp tất cả các ma quán. Cho nên đi trừ ma trừ tà rồi các thầy hay kiết ấn cái kiểu mà của Bồ Tát Nghiêm Tuấn. Bây giờ bắt chước. Có một gia đình Phật tử đó sợ ma dữ lắm, tới chùa thì ở đây sợ ma kinh hồn lắm. Từ lớn tới nhỏ ba thế hệ, bà nội rồi tới ba rồi tới con cháu nội cũng sợ ma. Rồi còn hỏi thầy có sợ ma không? Nhưng mà có nhiều lúc cũng hơi sợ ma. Giống như bữa hôm vậy, có mấy người tới đây cứ kể chuyện ma hoài, mà toàn là những cái chuyện kinh dị không, làm cả đêm thầy không ngủ được, thầy sợ. Lâu lâu cũng len lén lên trong lòng sợ ma. Có nghĩa là mình tu dở quá trời là dở, mình mới sợ ma. Câu thứ 29, ma ha phạt và gia đế. Thầy đọc chữ phạt là ma ha và gia gia tê. Thầy câu thần chú này có nghĩa là tối thắng đại pháp đạo. Câu thứ 29 là tối thắng đại pháp đạo, ma ha phạt xà gia đế. Thì có chỗ đọc là ma ha phạt già gia đế, nhưng mà đúng là ma ha phạt xà gia đế. Thì hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm hiện ra làm đại lực thiên tướng, tay cầm bảo sử để hộ trì chúng sanh tinh tấn tu hành. Bảo sử tức là cây chài, một cái chài quý báu. Cái chài này không phải là cái chài đâm tiêu. Có nhiều người hỏi cái chài mà của Bồ Tát cầm có phải cái chài đâm tiêu không, phải. Cái chài này là một cái binh khí hồi xưa, cái chùy đó, mình kêu cái chùy đó, tức là cái chài đó. Quý vị nhớ có một nhân vật ở trong cái tích truyện Phạm Công Quốc Qua đó, nhân vật nào mà cầm chài đánh, quý vị nhớ không? Ai? Sầm Hưng. Trời, quên hết trơn hết rồi. Cầm chài đánh là cái chài nó lớn á, cái cây nó thân nó dài ra, đầu nó có một cái cục tròn bự, và trên cái cục đó đó người ta có gắn những cái cây nhọn để đập trúng người nào là người đó tan xác ra chết. Thì cái chài nó to nó lớn vậy, rất là cái chài. Nhưng mà ở đây gọi là bảo sử, tức là cái chài quý báu, là cái chài này không phải là đi đập người ta chết, mà cái chài này có gắn ở trên đó bằng những cái thủ ấn, những cái công phu tu tập, chứ không phải là bằng bảy báo, để có thể hàn phục tất cả các màn. Thì câu thần chú này có nghĩa là tối thắng đại pháp đạo. Thì chữ pháp là quảng đại, tối thắng là lớn lắm. Chữ tối là cao cả, cao tột. Chữ thắng là hơn hết. Tối thắng tức là cao tột hơn hết. Tất cả những điều cao tột gọi là tối thắng. Thì pháp đạo là chân lý vượt lên trên tất cả những pháp thù thắng. Nếu như chúng ta hành trì cái câu thần chú này thì có một công năng rất là lớn, có thể bảo vệ được tất cả sự an toàn của những người ở trong khu vực của mình ở. Nếu như một quốc gia mà vị vua hay đọc cái câu thần chú này thì quốc gia nó sẽ được an toàn, tức là chống được nạn ngoại xâm đó. Câu thần chú này là câu thần chú đặc biệt. Các vị quốc vương ngày xưa mà ăn chay đó, trước khi xuất chinh đó, là người ta ăn chay và người ta đọc câu thần chú này do các vị quốc sư hồi xưa dạy đó, để cầu cho các vị xâm lăng người ta lui binh mà mình không cần phải cử quân ra đánh. Đó là câu thần chú này. Xuất tượng thứ 30, Đà Ra Đà Ra, còn đọc là Đà La Đà La. Thì nguyên âm chữ phạn là Đà Ra Đà Ra. Thì xuất tượng thứ 30 này là Quán Âm Bồ Tát hiện tướng ra làm trượng phu tu khổ hạnh, khiến cho chúng sanh phá trừ được tất cả những mê chấp vào ngã và pháp. Đó là ý nghĩa của chữ Đà Ra Đà Ra. Thì thưa với lại quý vị, cái chữ Đà Ra này đó là một cái chữ mà rất là đặc biệt. Cái nghĩa của nó khó, cái nghĩa vô cùng, ngay cả những người mà học tiếng Phạn không cũng không có thể giảng giải rõ ràng được cái chữ này. Nhưng mà chữ Đà Ra này tức là tịnh bình tụ pháp nhãn. Và một cái nhành liễu để rưới nước cam lồ ở trong cái bình sạch này, giúp cho tất cả chúng sanh trong sáu đường, bất luận là ai gặp khổ nạn nào, nếu được Bồ Tát Quán Thế Âm tưới nước cam lồ thì đều được giải thoát. Thì chữ Đà Ra này ở trong kinh Tạng xưa dịch là năng tổng trì ấn, hay còn gọi là tổng trì. Tổng trì là cái pháp môn mà nó bao gồm hết tất cả các pháp môn, giữ gìn được những công đức tu tập và giúp cho chúng sanh giải thoát được mọi cảnh giới khổ đau. Cho nên còn gọi là tổng trì là như vậy. Tổng là gom hết, trì là giữ gìn. Đây là một cái pháp môn mà gom hết tất cả các pháp môn khác lại để giữ gìn sự tu tập cho con người hướng về đạo đức. Cái đó gọi là tổng trì. Cho nên nếu chúng ta kiết ấn dùng cái cái hình ảnh mà Bồ Tát cầm cái bình và cái nhành liễu rải ra, cái đó gọi là kiết tổng trì ấn, hay còn gọi là năng tổng trì ấn. Đây là một cái ấn mà Bồ Tát dùng nhành dư để mà rưới cho 3000 đại thiên thế giới chúng sanh ở trong đó đều được giải thoát, đều được an lạc. Thì cái đó gọi là năng tổng trì ấn. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, thực ra trong cái cuộc sống của mình, thiện ác rất là khó phân biệt. Ở trong quyển thượng của Kinh Pháp Cú Phẩm Thân Ái có một bài kệ nói như thế này: hạnh ác hại thân, ngu cho là dễ, thiện rất an thân, ngu bảo rằng khó. Ác tự thọ tội, thiện tự được phước, thiện ác báo riêng không thay nhau được. Nếu như mình không có trí tuệ, cái điều xấu nó hại thân thì chúng ta lại thấy nó dễ dàng. Còn cái điều thiện mà làm cho chúng ta được an thân, lạc tâm thì chúng ta lại cho là khó. Điều này rõ ràng chúng ta không phân định được đâu là thiện, đâu là ác, phải không? Có nhiều cái chúng ta không phân biệt được. Bây giờ nè, quý vị thử tưởng tượng một cái người đánh bài. Nếu như xã hội khách quan, chúng ta có thể chấp nhận được cái người đánh bài không? Mình sẽ cho ngay người này là không tốt. Ông bà mình nói là cờ bạc là bát thằng bần. Nhưng mà bây giờ hỏi mấy người đánh bài, có hỏi vô sòng bài, họ có thấy đánh bài là xấu không? Không, họ không bao giờ thấy. Có một gia đình Phật tử đã tới, thưa thầy, là nói thưa thầy, gia đình con buồn lắm. Tức là cả nhà con đổ nát vì mẹ con đánh bài. Đánh bài là tới bán nhà lớn xuống nhà nhỏ, tới bán nhà nhỏ ở cái chòi, tới bán luôn cái chòi không có chỗ ở, mà bây giờ vẫn còn đánh bài. Năn nỉ cỡ nào cũng đánh bài, không bỏ, mà cũng đi chùa, cũng tụng kinh, xong rồi về quạt. Tức là giờ vẫn đánh bài. Mà bữa năm nay là 78 tuổi rồi vẫn đánh bài. Vô chùa tụng kinh chút xíu đau lưng, về nhà đánh bài 3 tiếng đồng hồ không ra. Thì mấy người con mới nói nhờ thầy đó, bằng cách nào để mà giáo hóa được cho người mẹ đó bỏ đánh bài. Chứ bây giờ khổ quá là khổ rồi. Bây giờ anh chị em là thương mẹ không biết phải làm sao, mà khuyên không được, hễ nói ra là bà chửi. Bà chửi cái bà bỏ bà đi. Bà thử hỏi đi đâu đi đánh bài. Đánh bài xong có người tới đòi nợ tụi con nữa. Mà bây giờ tụi con nó thì cái thầy là khổ lắm rồi. Làm đủ ăn là đã là mừng lắm rồi. Tiền bạc ở đâu mà đi trả nợ, mà phải nợ nần cái gì nói ngày đi đánh bài. Trong đó đó có một đứa con, nó nói bữa nay con nói thiệt với thầy luôn, là con làm gái nhảy. Con phải bỏ học giữa chừng, con phải đi làm cái nghề đó mới đủ tiền trả tiền nợ cho má con đi đánh bài. Mà cứ tuần nào cũng có người tới đòi nợ, mà thầy nghĩ coi làm được bao nhiêu tiền. Rồi chị con đó bị ung thư chết, để lại hai đứa cháu, rồi anh rể con là có vợ khác, bây giờ cũng để hai đứa cháu đó lại cho con nuôi. Xong rồi đó, bây giờ ba con là bị bệnh thần kinh, tức là buồn quá tâm thần khờ khờ vậy. Rồi con phải canh phải giữ, đúng không? Ông đi lang thang rồi xe đụng con phải giữ. Giờ con chán nản, còn mấy anh chị kia thì người nào cũng chật vật tha phương cầu thực, làm vất vả lắm. Bây giờ con làm cái nghề gì? Ô nhục như vậy, con nói á, má phải biết tiền này là tiền mồ hôi nước mắt và tiền nhân phẩm của con gái của má đó. Bước lên sàn nhảy để cho người ta nhìn, người ta ngó, rồi người ta nhét vô trong tay có 20-30 ngàn, về đến tiền mà nước mắt chảy mà không đủ trả nợ cho má. Con 55 ký, bây giờ con còn 46 ký, không dám uống một bình sữa nữa mà để dành sữa cho hai đứa cháu uống. Thầy mới nói thôi bây giờ dẫn bác nó ra đây đi, dẫn người mẹ nó ra đây đi, thầy có dịp và thầy nói. Xong rồi hứa ra cái ông ra. Mà nó thôi, để tới gặp ổng rồi ổng nói nặng nói nhẹ, nó tao không gặp ổng luôn. Tại vì tao coi băng tao thấy ổng hay chì chiết mấy người đánh bài. Cái người con nó bây giờ thầy dạy cho con cách nào để con đọc kinh đọc chú gì cho má con bỏ đánh bài. Thầy nói bây giờ con đừng có đi làm nữa, con rủ bà, hai mẹ con bây giờ tụng kinh. Bà nói không, nó nói không đâu thầy, quăng bộ bài ra là rủ bà mới được, chứ còn không có bộ bài ra đừng hòng bà làm gì. Bà đi chùa chẳng qua là bà vô đó bà đi cho vui thôi, tại vì mấy bà bạn đánh bài của bà cũng đi chùa cho nên bà đi vậy đó. Mấy bà ra rủ bà cũng coi băng, mà coi xong cái bà hứ, bà nói đó, ổng nói tao đó, mày còn dẫn tao đi tới ổng nữa. Bà có tịch bà rụt rịch, hay nói theo dân gian là có ghẻ đé rồi, cho nên bà đâu có dám tới đây. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là khổ không? Rất là khổ. Mà tại sao lại không nghĩ tới cái cảnh khổ của con cái mình không biết nữa? Thì chúng ta mới thấy được cái thiện cái ác nó khó phân lắm, rất là khó phân biệt giữa thiện và ác. Vì khi chúng ta vô minh thì chúng ta không phân biệt được, do đó chúng ta mới cầu sanh ra gặp thiện tri thức, phải không? Trong một cái bài kệ vào buổi sáng thỉnh chuông đó, nó có một cái câu sanh phù Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, tức là sanh ra đó mình phát nguyện mình được sanh ra ở một cái nơi có ánh sáng Phật pháp, chứ không phải sanh qua đất nước Trung Hoa nha. Trung Quốc tức là trung tâm của một đất nước gọi là Trung Quốc, tức là những cái nơi mà có ánh sáng văn hóa của Phật giáo, thí dụ như Sài Gòn chẳng hạn. Chưa chắc Sài Gòn có nhiều cái nhà nó kế chùa thì cả đời nó không bước chân vô chùa đó, mà phải thầy bước ra nó còn xí xó nữa, ăn ở không mà nghe đi xe hơi lăn bóng mà. Chính thầy nghe đó, thầy đi tới cái chùa ở ngoài Sài Gòn á, đi tới đó có công chuyện á, cái đi chiếc xe đó đi ra đó là thấy có mấy cái bà mà ngồi ngoài trước mà mấy cái ghế á, ngồi biết làm gì, cầm cái vũa móng tay, vũa móng tay móng chân, là bốn năm bà ngồi đó là cái lễ ốc ăn là vũa móng tay chứ không biết làm con lên thì xuống gì tu hành gì đi xe hơi lắng bóng. Mấy bà đó muốn thì đi xe lam. Cho nên quý vị thấy, nghe cái là mình biết ngay cái người này ở kế chùa chứ chưa hề dính gì tới chùa, phải không? Đạo nó khó vậy đó chứ không phải dễ đâu. Tưởng là ở kế bên chùa là ngon, mấy Phật tử nhiều khi ở xa cái muốn ở gần chùa, phải không? Chứ có nhiều người ở kế bên chùa cho họ không hề biết gì chùa, thậm chí còn không chịu vô chùa nữa. Nó còn đủ thứ chuyện hết, nó khó vậy, chúng ta đâu có phân biệt được. Cho nên mình phải phát nguyện sanh ở cái nơi có ánh sáng Phật pháp, để mình gieo duyên như Tam Bảo, rồi lớn lên là được gặp thầy sáng suốt dạy dỗ, trưởng ngộ minh sư. Mà tự nhiên lên cái gặp cái ông thầy nào cũng dẫn mình đi ở lên ngáp xuống, thôi đời con đen như mỏm cho mình. Thầy thấy có nhiều thầy đã dẫn mấy Phật tử đi tới đền tới miễu rồi xin xăm nữa, chính ông thầy đó là giải vẽ xăm nữa. Tại vì mấy Phật tử đó lấy cái mà giải vẽ xăm đó tới thầy, nhờ thầy giải giùm, hỏi ở đâu. Nó trời ơi, con đi hôm Tết con tới chùa mà ông thầy đó ông giải sao con nghe con có thỏa mãn vậy, thầy giải thích lại cho con nghe. Thầy nói thế này thầy không biết. Thầy cái người Phật tử đó mới nói sao thầy không biết, con thấy thầy đọc có ca có kệ mà sao thầy không biết. Thầy nói đọc kinh đọc kệ chứ không có ca có kệ, không hề ca, kinh kệ khác với ca kệ. Ca kệ là kiếm Bạch Tuyết kiếm Thanh Kim Huệ rồi đó, cái đó ca kệ, cổ này kinh kệ. Người ta rõ ràng mà, ta đọc kinh đọc kệ mà bây giờ muốn nghe người đọc cho nghe, chứng tỏ là chúng ta bị cộng nghiệp với cái vị thầy đó. Vị thầy đó không tu đúng chánh pháp, là chúng ta có nhân duyên gặp ổng, mình là quyến thuộc của cái vị thầy đó, cho nên là chắc chắn là mình cũng phải đi theo à. Rất khó để bứt phá ra. Chỉ có một trường hợp duy nhất là chúng ta khởi tâm chân chánh, tự nhiên sẽ gặp những người chân chánh. Mà khó lắm nghe, đụng tới thầy họ không được á. Quý vị đồng ý không? Bây giờ quý vị quý y ở đây tới đây người ta nói trời ơi thầy tiện tưởng điều hành, quý vị nghe quý vị đồng ý không? Ta đồng ý được, không thể nào chấp nhận được. Cho nên quý vị thấy cái đó là nó cũng là tai hại lắm. Thực ra một cái vị thầy của mình là nhân duyên, vì mình tu tập mình có nhiều vị thầy lắm, mà một vị thầy dạy chúng ta một pháp môn tu đơn giản chỉ là một ông lái đò đưa mình qua một con sông hành trình để quay về với bến bờ an lạc. Hành trình rất dài lắm, chúng ta còn phải đi qua biết bao nhiêu con sông, biết bao nhiêu bến đò, thì chúng ta phải gặp nhiều ông lái đò nữa, phải không? Tự nhiên được ông lái đò này cái chụp luôn, lên đường cái đầu nắm đầu ông đi tiếp. Ông ở đây đang làm chuyện lái đò, tự nhiên bắt ông đi rồi ông sao làm việc được, phải không? Không nên như vậy. Chứ đừng có kể là thầy tôi đó là nó kỳ lắm nha. Mà Phật tử là hay vậy lắm. Không biết ai á gọi điện tới tìm cho bằng được thầy, thầy bắt điện thoại cái khóc không? Trời ơi, ai đồn là thầy sắp chết rồi, con ngồi điện tiếng thầy. Thầy nói mà ai mà tối là cái tù thì chết hoài vậy không biết. Nó còn nghe cái chị kia nói với ta thăm không có thầy. Rồi nó nói là thầy á, bây giờ bị ung thư sắp chết rồi. Bây giờ thầy còn ốm lắm, thầy đen thu lù lù rồi. Con thấy tội nghiệp quá, giờ con gọi điện gặp thầy bận lắm. Giờ thầy muốn cái gì thầy nói con nghe để thèm ăn, con đưa ra thầy ăn. Thầy nghe không, thầy cũng tưởng là thầy đang ở phòng hồi sức đặc biệt cho bệnh nhân. Thầy thề gì thầy nói con mua ra cho thầy ăn. Rồi giờ bác sĩ nói thầy còn mấy ngày nữa. Trời ơi, nghe thấy thương dễ sợ. Thầy không có tin bác sĩ, thầy tin Đức Phật. Đức Phật nói chúng ta sống mấy ngày nữa? Mấy ngày nữa quý vị? Ở đó mà một ngày là ngon lành rồi. Đức Phật nói chúng ta sống trong một hơi thở nữa thôi, một ngày là quá ngon rồi. Mà không hiểu sao gọi đó bù lu bù lo vậy đồ nè. Bị ung thư gan, ung thư đầu gối. Thầy nói rằng thầy nghe ung thư đầu gối. Thầy nói làm gì ung thư đầu gối đấy, trời quên quên ung thư xương. Cái gì biết cũng đồn đồn vậy đó. Bữa hôm có cái bác đó bác, có đem thuốc cho thầy uống. Cái gì nhớ không, cho cái đĩa nào đó thầy kể biết là uống. Mà nói thầy, con nghe thầy bị ung thư nên con đem thuốc cho thầy uống. Trời ơi, thuốc gì? Mà nói thuốc ung thư của con gái con. Thầy uống đi, con gái con nó bị ung thư tử cung đó. Xin lỗi cái gì? Mà phải nói nè, lắng cho nó xuất hiện nhiệt tình, thiệt tha. Tự nhiên nó đem mắt, mà nó nói nhiều quá, để uống, để cái đóng vậy. Thì không bổ về ngang, cũng bổ về dọc. Chịu đời không nổi. Nói chứ không bổ về ngang, cũng bổ về dọc. Thầy ở đà, thầy uống thuốc bắp. Thật ra thì ngán quá, thì nghe thuốc bắp thì chịu hết nổi rồi. Thầy nghe là thầy không chịu được, thầy không uống, thầy không cần uống được. Thế là có một cô Phật tử công quả chùa với ông chú chùa này sát uống. Uống xong say sẩm lên thành xong. Mình nói thầy bỏ nó uống, cho nên sát uống. Thầy nói hết phương, không chịu nổi. Cái chùa này có nhiều chuyện kinh dị. Uống xong rồi, thầy thuốc mỗi người mỗi bệnh khác nhau tự nhiên. Thuốc của thầy à, có thể đi uống lắm, con say sẩm quá vậy. Bởi vì cuộc đời này có nhiều chuyện khó nói lắm. Rồi ở chùa thầy có một con gà buổi đời. Nó tới đây nó đẻ. Nó đẻ xong nó ấp trứng. Nó nở ra. Nó nở ra cái con gà mẹ nó bị phong bị gì nó không biết nữa. Nó bị một con mắt chú chó, cái một con chú nhà này đó. Nó lấy đồ ra bấm móng chân nó. Cắt chân nó ra chảy máu đầu ra. Xong ngày sau con gà chết luôn rồi. Rồi hỏi tại sao vậy? Anh nói hồi nhỏ con trúng gió, mái con cắt mấy cái đầu cũng sang chân nặng máu ra con hớt. Cho nên con làm con gà nó hết, té ra nó chết luôn. Thầy nói trời sao con ác chứ con gà nó khác với con gà nó đi, nó khác nhưng mà tự nhiên đem đồ ra chặt cái chân của nó. Nó chưa để nặng máu ra. Thầy nói thầy nó hiểu được, nó hiểu kiểu gì á. Ác quá, tới chuyện đi ra sám hối chứ quay đường dạ thưa thầy. Con tu hành mà không có từ bi, con chặt cái chân con gà chảy máu, con gà chết cái con xin sám hối. Chùa này có nhiều chuyện kinh dị thế. Rồi bây giờ con gà nó chết, còn lại 8 gà con bơi dơ. Gà con bơi dơ đến giữa trời chưa. Rồi giờ phải làm cái chuồng gà nuôi, lấy gà đó. Tại thả ra sợ chuột bắt, rồi sợ rắn ăn thịt. Đó, khổ chưa. Rồi giờ chú nó trở thành chú gà. Rất là thú vị nha. Hồi xưa chuồng này vui lắm. Mèo ở đâu nó vui, chuồng này nó đẻ dữ lắm. Mà có một con mèo nó đau bụng 3 ngày nó không đẻ. Cái sĩ đông mới kêu Thuận, ông coi lớp khổ cho con mèo nó đẻ coi. bà đó chùa mà nó nghèo gần chết, làm gì có chỗ mà nó khổ, ta lấy cái thang nhà cồ á, để đồ, để quần áo vô, vậy mà nó chạy vô đó nằm, nó nằm nó đè, không biết sao, cái nó cũng tội nghiệp nó đau quá, cái mình vuốt vuốt cái mình á, cái nó nằm tội nghiệp lắm, mà thấy tội nghiệp nó thở ra hơi vậy, cái nó đẻ lún hai cái chân ra, để tội nghiệp là nắm cái chân là chén. Là cái chân của thầy con bị lột đi luôn, thầy đâu có biết đâu. Đứa ông này không có chạy xong, nó trời cái ông này ông biết làm mụ, thầy nói cái con nói cái chữ đó luôn á, ông biết làm mụ. Thầy hỏi cái sao mà sư ông biết, sao ông nói là đó, sao ông làm mụ mèo hoài á. Thấy con mèo nó có tật luôn á, trời làm thầy á, tại sao nó hối cộng gì với nó. Mà đúng là con mèo đó nó bám riết theo chân thầy nha, nó cào vào lúc sau nó bị bệnh, nó cào chày chân chày tay á. Mà mình biết là nhân nào quả nó đấy. Nó mình thương nó, mình giúp nó, mà mình không biết cách là mình hại nó đó. Nó chuột này, nó có gì rồi kỳ tích lắm, cho nên thầy cũng từng một thầy làm bụng mẹ. Quý vị yên chí với thầy của bệnh. Thầy chưa có chết nha, chứ đừng có đem gì tới đây mà hỏi giống như cô á. Thầy bác sĩ nói thầy còn mấy ngày thì thèm gì cũng đem thầy ăn nha. Nói chứ thầy buồn á, thầy không bệnh, cũng bệnh nặng nữa đó. Các bạn mạnh vậy không? Trùng không à? Thôi, bữa nay chúng ta tạm hợp. Vâng, mời Phật tử chúng ta đứng dậy hợp.